dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Kim Ô Bảo Thuật. Bắt đầu đi, hy vọng ra sức điểm. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm còn là lần đầu tiên khẩn trương như vậy. Đây chính là hơn 9 tỷ linh thạch. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát gấp 100 lần bạo kích. Thu hoạch được 9.000 ức linh thạch. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 35. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Linh thạch bạo kích lần trả về thu lợi to lớn. Ảnh hưởng thăng bằng tính. Trong vòng 10 năm, linh thạch bạo kích lần trả về cải thành đơn khối lần trả về. Không cách nào lượt lần trả về. Đậu phộng, hệ thống ngươi không tử tế a. Trần Phàm hùng hùng hổ hổ. Bất quá cũng thẳng thỏa mãn. 9.000 ức linh thạch. Đây là một khoản tiền lớn a. Không biết đến đào bao nhiêu đại hình linh mạch mới có thể đào ra 9.000 ức. Vốn là giàu có hắn lắc mình biến hóa. Trực tiếp thành cự phú. Ô ô ô, sư phụ, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Bằng không đồ nhi lấy thân báo đáp tốt. Bằng không cái này 90 ức ta thật không dám thu a. Tô Thanh Giao hét lên. Ngoài miệng nói như vậy. Hành động phía trên lại thành thật. Sớm không biết đem cái kia nhẫn chữ vật giấu chỗ nào. Trần Phàm liếc nàng một cái. Tiền này ngươi cũng đừng phung phí. Tích lũy lấy phục quốc dùng. Nàng liền vội vàng gật đầu. Yên tâm đi sư phụ. Đợi Trần Phàm rời đi phòng nàng về sau. Nàng hưng phấn đến dùng linh thạch phủ kín cả phòng. Nằm tại linh thạch chồng lên mỹ mỹ ngủ. Về sau Trần Phàm dự định cũng cho Lâm Phi Yên cùng Tôn Gia Hân 90 ức. Cái này ba cái nha đầu không có gì giấu nhau. Muốn là các nàng không có. Duy chỉ có Tô Thanh Giao có. Vậy nhưng lộ ra hắn có chênh lệch chút ít tâm. Một bên khác, Lâm Mỹ Nương gian phòng. Cái này hai mẹ con còn ở bên trong làm nhảm việc thường ngày. Phân biệt quá lâu, trong lòng hai người có chuyện nói không hết. Yên nhi, vi sư lần này ra ngoài, đã thu phục được một dạng rất vật có ý tứ. Trần Phàm lòng bàn tay xoay chuyển. Một đóa tuyết hoa xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Trong cả căn phòng nhiệt độ chợt hạ xuống. Nếu không phải Trần Phàm đè ép, toàn bộ phòng đều bị đóng băng đi lên. Tuyết hoa băng phách, 3.000 năm trước phần. Lực công kích có thể so với hóa thần hậu kỳ. Người kiếm khí bên trong nếu là gia tăng hàn khí, cái kia uy lực nhất định có thể tăng nhiều. Lâm Mỹ Nương gặp này, đôi mắt đẹp hơi mở. Nàng không nghĩ tới Trần Phàm sẽ đem dị linh đưa cho đồ đệ mình. Lấy Trần Phàm tu vi cảnh giới, không có khả năng không biết dị linh chân quý. Thứ này quá quý giá. Trần lão đệ còn là mình giữ đi. Hãy nói lấy Yên Nhi cảnh giới bây giờ. Hơn phân nửa ép không được nó. Nàng nói. Trần Phàm cười lắc đầu. Cái này tuyết hoa băng phách đã bị ta thu phục. Nó không dám lỗ mãng. Mỹ Nương người yên tâm. Vật này tại ta cũng không tác dụng lớn. Cho Yên Nhi vừa vặn. Cái này. Chấm ngoặc kép. Trên đời này tất cả mẫu thân đều hy vọng chính mình hài tử tốt. Lâm Mỹ Nương tự nhiên sẽ hiểu cái này dị linh đối Lâm Phi Yên lại bao lớn trợ giúp. Thôi, Yên Nhi, sư phụ của ngươi có ý tốt, ngươi thì nhận lấy đi. Sư phụ của ngươi đối đãi ngươi tốt như vậy, ngươi sau này có thể được thật tốt hiếu kính hắn. Nàng nói, cảm ơn sư phụ, Lâm Phi Yên có chút khẩn trương nhận lấy cái này tiết hoa băng phách. Nàng sợ chính mình trưởng khống không được nó, bất quá thử cùng nó tiếp xúc về sau. Trên mặt nàng nhất thời rào rạt lên nụ cười. Cái này tiết hoa băng phách rất phối hợp. Cũng tại hướng nàng phóng thích thiện ý. Đinh, ký chủ đưa tặng đại đồ đệ Lâm Phi Yên 3.000 năm phần tiết hoa băng phách. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát gấp 10 lần bạo kích. Thu hoạch được 1.000.000 năm phần băng phách. Lam Hải băng phách. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 13. 1.000.000 năm phần Lam Hải băng phách, bao hàm tại vạn trượng đáy biển thần kỳ băng phách, lực công kích đạt tới luyện hư cảnh, băng lực vô hạn, xem ra cái này băng phách bạo kích cùng linh dược đan dược một dạng, là ấn lượng cấp để tính, không là đơn thuần con số bạo kích, Trần Phàm lẩm bẩm nói, tuy nhiên chỉ là gấp 10 lần bạo kích lần trả về. Bất quá cái này Lam Hải băng phách vẫn là tương đối không tệ. Cái này còn có chút linh thạch. Yên Nhi người giữ lấy chậm rãi hoa. Trần Phàm lại kín đáo đưa cho nàng một cái nhẫn chữ vật. Vi sư đi xem một chút ngươi ra hân sư muội. Trần Phàm sau khi đi, Lâm Phi Yên còn ở nơi đó quen thuộc tiết hoa băng phách. Căn bản không dừng được. Có điều nàng mẹ lại có chút hiếu kỳ. Cầm lấy Trần Phàm lưu lại cái viên kia nhẫn chữ vật. Để mẹ nhìn xem sư phụ của ngươi cho ngươi bao nhiêu tiền tiêu vặt. Nếu là không đầy đủ ngươi, hoa, mẹ lại cho ngươi một điểm. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, Lâm Mỹ Nương mặt mo đỏ ửng, cả kinh không ngậm miệng được. Cái này, chấm ngoặc kép, cái này cái kia có bao nhiêu linh thạch a? Một bên Lâm Phi Yên thấy mình mẫu thân như thế chấn kinh. Cũng tiến lên trước xem xét, cái này nói ít có mấy ức a? Nàng lẩm bẩm nói, đồng dạng chấn kinh, Lâm Mỹ Nương là thấy qua việc đời người. Nói ra, cái này đâu chỉ mấy ức, tối thiểu đại mấy chục ức gần 100 ức đều. Sư phụ của ngươi không khỏi cũng quá hào khí. Chấm ngoặc kép, Lâm Mỹ Nương âm thầm chìm khẩu khí. Nghĩ thầm việc này không có đơn giản như vậy. Hắn ở ngay trước mặt ta cho nhiều như vậy bảo bối. Chẳng lẽ là ám chỉ ta cái gì? Cái này cũng không phải là không thể được. Vì Yên Nhi, ta vẫn là có thể ủy khuất một chút. Mẹ, ngươi còn chờ cái gì nữa a? Linh thạch này nhiều lắm, ta lấy cho ngươi một nửa a. Lâm Phi Yên gặp nàng sững sờ ở một bên, liền vội vàng kéo một cái góc áo của nàng. Không cần, mẹ linh thạch đủ, chính ngươi cực kỳ bảo quản. Nàng nói, yên lặng thu xếp đồ đạc, nghĩ thầm buổi tối có phải hay không cái kia chủ động điểm. Không phải vậy nàng thực sự không yên lòng. Coi như Yên Nhi là hắn đồ đệ. Có thể cái này cũng không tránh khỏi quá không phù hợp lẽ thường. Trừ phi là Trần Phàm điên rồi. Bằng không nhất định có còn lại dự định. Một bên khác, Trần Phàm rời đi mẹ con các nàng gian phòng sau trực tiếp đi tới Tôn Gia Hân chỗ đó. Bây giờ hóa giải thiên tầm độc. Nàng tâm tình cũng biến dễ dàng chút. Giờ phút này chính nằm ở trên giường thưởng thức Tô Thanh Giao vừa rồi tại trong đình vẽ bộ kia họa. Vừa rồi Trần Phàm đem họa ném cho nàng, bảo nàng cầm lấy đi đốt đi, nhưng nàng không nỡ, cảm thấy bức tranh này là tác phẩm nghệ thuật, nhất là sư phụ mình khắc họa rất tốt a, nàng rất ưa thích. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, dọa đến nàng vội vàng đem tranh này thu lại. Khụ khụ, sư phụ, ngài sao lại tới đây? Tới nhìn ngươi một chút, Trần Phàm thản nhiên nói. Trước đó đều do sư phụ, hại ngươi bị tai bay vạ gió. Còn tốt ngươi người hiền tự có thiên tướng. Vì sư nhanh như vậy thì có thể giúp ngươi đem độc giải. Sư phụ, nàng ôm lấy Trần Phàm tay. Hết thảy đều không nói bên trong. Ngươi pháp thuật tu luyện được như thế nào? Trần Phàm hỏi, bẩm sư phó, ngũ hành thuẫn pháp ta đã biết luyện. Có thể ngưng tụ ra ngũ hành pháp thuẫn. Còn lại thuật pháp cũng không có vấn đề gì. Nàng, trả lời, Trần Phàm gật gật đầu. Ngươi căn cốt tuy nhiên kém chút. Bất quá ngộ tính tại sư tỉ muội ba người bên trong xem như tốt nhất. Bây giờ ngươi đang cần một môn lực công kích mạnh pháp thuật. Vì sư cái này vừa tốt có một môn. Cái kia pháp thuật là tại kim bất hoán chữ vật giới bên trong. Tìm tới, đẳng cấp không thấp thất giai hạ phẩm. Này thuật tên là Cửu Lê Diệu Nhật, uy lực không tầm thường. Ngươi tốt sinh tu luyện. Ừm ân, cảm ơn sư phụ. Tôn Gia Hân khờ cúc cười một tiếng. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được vạn lần bạo kích. Thu hoạch được tiên pháp. Kim ô bảo thuật, hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 140. Kim ô bảo thuật, lại hiện ra tiên cầm kim ô chi uy. Uy lực tuyệt luân. Trần Phàm nội tâm cuồng hỉ. Lại đưa nàng một cái chứa đựng linh thạch nhẫn chữ vật thì trở lại gian phòng của mình. Thưởng thức cái này kim ô bảo thuật đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.